Chiếc cá đứng đắn online phá án Vinh Tiểu Hiên. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì núi tuyết nối liền với vùng cực bắc của đại lục nên luôn là điểm đến lý tưởng của các nhà thám hiểm hàng năm. Có rất nhiều nhà thám hiểm đổ xô vào đây ngay cả khi sau chuyện sạt lở tuyết năm đó, lòng nhiệt huyết của họ đối với dãy núi vẫn không hề giảm. Có lẽ đó chính là bản chất của những người thích mạo hiểm. Tại sở cảnh sát, công việc điều tra vẫn đang diễn ra tích cực. Dù sự kiện sạt lở đã xảy ra từ 4 năm trước thì danh sách những người mất tích có liên quan vẫn rất dài. Điều khó khăn là 30 người này không có mối liên hệ trực tiếp với các nạn nhân chính như Phùng Dữ Nghiên, Lê Lê, không tìm thấy thi thể của họ khiến việc điều tra trở nên hết sức phức tạp. Lão Vệ, cậu nghĩ sao về việc sự kiện sạt lở tuyết xảy ra đã 4 năm rồi mà giờ mới có livestream? Có điểm bất thường nào không? Thẩm Đồ vừa lật tài liệu của Lê Lê và những người khác vừa hỏi Vệ Thập Mệnh đang ngồi bên cạnh. Những bất thường đều do con người gây ra, có thể là ngẫu nhiên hoặc tất yếu. Buổi tối khi phát hiện răng của Lê Lê thì bạn trai Dư Hoa Niên cũng đã mất tích. Không giống như thông thường, cậu ta không liên hệ với cảnh sát để bắt tội phạm, điều này cho thấy giữa họ có bí mật riêng. Có thể nói từ khi xảy ra vụ sạt lở, có thể Lê Lê đã bắt đầu điều tra chuyện gì đó. Đến gần đây, khi việc điều tra có tiến triển thì Lê Lê gặp tai nạn, Dư Hoa Niên biết tin cũng đã mất tích để thực hiện giao ước. Vệ Thập Mệnh phân tích mà vẫn không rời mắt khỏi tài liệu. Thẩm Đồ không khỏi tán thưởng, lão Vệ, sao cậu không tiếp tục học ngành tâm lý học tội phạm thế? Cậu đúng là thiên tài trong việc nắm bắt tâm lý con người mà. Vệ Thập Mệnh đổi sang tài liệu khác, tiếp tục xem. Không phải, đây không phải là nắm bắt tâm lý mà là suy luận, dựa trên các manh mối hiện có. Nhân vật, tính cách, sự kiện và phản ứng. Phải hợp lý hợp tình, rồi, suy luận sao cũng được, nhưng sao phải nghiêm túc đến mức này vậy? Tôi là cảnh sát hình sự mà cũng không đến mức đó đâu. Vậy nên cậu mới mời tôi đến hỗ trợ phá án. Thẩm Đồ lập tức nghẹn họng, không biết nói gì. Anh ấy khôn ngoan truyền đề tài. Tiểu Ngô, đã liên lạc với cha mẹ của Tống Hân Lê chưa? Cảnh sát được gọi tên ngay lập tức trả lời. Chưa, thưa đội trưởng. Nhà họ Tống chỉ có một mình Tống Hân Lê. Sau khi Tống Hân Lê gặp chuyện, cha mẹ cô ấy không chịu nổi cú sốc rồi ra nước ngoài, đồng thời còn cố tình cắt đứt liên lạc với những người ở quê. Thẩm Đồ gật đầu, tiếp tục điều tra. Trong số 7 người, 6 người còn sống, chỉ có Tống Hân Lê gặp nạn, chắc chắn có gì đó khác biệt. Theo suy luận của Vệ Thập Mệnh, rất có thể Lê Lê và Dư Hoa Niên đang điều tra chuyện của Tống Hân Lê. Vâng, đội trưởng Thẩm. Thời gian trôi qua từng chút một, vụ án rơi vào cục diện bế tắc. Lê Lê và những người khác không biết mất tích ở đâu, không có manh mối về nạn nhân, thậm chí cha mẹ của Lê Lê cũng không biết chuyện ẩn sâu trong đó. Tất cả các manh mối cuối cùng kết thành một nút thắt, dường như chỉ thiếu một chút nữa là toàn bộ sự việc sẽ bại lộ. Tài liệu liên quan đến 7 người, bao gồm cả Lê Lê và Tống Hân Lê đều được liệt kê thành những tập hồ sơ dày cộp. Điều tra càng sâu, mọi người càng cảm thấy lạnh gáy. Sau sự kiện sạt lở tuyết, công tác cứu hộ kéo dài 3 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên thực tế sau 2 tháng sạt lở, những người mất tích trên núi đã được xác định là đã chết vì không ai có thể sống sót trong môi trường không có nguồn thức ăn và nhiệt độ cực thấp suốt 2 tháng liền. Tháng cuối cùng của công tác tìm kiếm chủ yếu là tìm thi thể của những người gặp nạn. Lê Lê và 7 người khác đã thoát khỏi núi tuyết vào ngày thứ 64, khéo léo tránh được các đội cứu hộ, vào một thị trấn nhỏ ở vùng cực bắc, liên lạc với gia đình rồi rời khỏi mà không để lại dấu vết. Ngay sau chuyện đó, gia đình Lê Lê đã xóa bỏ thông tin của cô và những người khác, dùng quyền lực và tài chính để xóa sạch dấu vết của Lê Lê và các đồng phạm. Tại núi tuyết vùng cực bắc, nhiệt độ cực kỳ thấp, luôn duy trì dưới âm 30 độ C, nhiệt độ vào ban đêm còn thấp hơn. Trên núi không có lớp thực vật, không có động vật hoang dã, chỉ còn lại đá và tuyết trắng. Sống sót trong điều kiện như vậy suốt 64 ngày quả thực là một điều khó tưởng tượng. Thông tin về Lê Lê và những người khác đã biến mất khỏi danh sách. Công tác cứu hộ kết thúc sau 3 tháng, những nhà thám hiểm không được tìm thấy đã được liệt vào danh sách những nạn nhân không có thi thể. Một tháng sau sự kiện, cuộc sống của 7 người đã có những thay đổi khác nhau nhưng dần dần trở lại bình thường. 3 tháng sau sự kiện, Tống Hân Lê đã tự tử ngay trong phòng của mình. Vì hiện trường quá mức máu me, cảnh sát và gia đình nhà họ Tống đã đồng ý không công bố ra ngoài, coi như là tự sát, gia đình họ cũng rời khỏi Ando. Đây chính là điểm đột phá mới. Tại sao Tống Hân Lê lại tự sát? Hơn nữa, cô ấy lại chọn cách tự sát đầy rùng rợn. Trước khi chết đã trải qua điều gì mà lại chọn kết thúc cuộc sống của mình trong khi đã trốn thoát ra được? Là vì cảm thấy tội lỗi hay hối tiếc? Đột nhiên vệ thập mệnh dừng lại ở một trang tài liệu mà Thẩm Đồ đang xem. Có một câu tóm tắt đơn giản. Sau khi trở về từ núi tuyết, Tống Hân Lê có dấu hiệu không ổn định về tâm lý, từ chối tiếp xúc với người khác, tự giam mình trong phòng. Nhà họ Tống lo lắng về tình trạng tâm lý của cô ấy, mời một bác sĩ tâm lý. Trước khi chết Tống Hân Lê đã gặp bác sĩ tâm lý sao? Thẩm Đồ rất nhạy bén, lập tức hiểu ra điều mà vệ thập mệnh muốn nói. Bác sĩ tâm lý, Thôi Miên, Trương Kha, thủ phạm, vệ thập mệnh. Giả sử Tống Hân Lê không phải chết vì tự sát mà do bị thôi miên. Thẩm Đồ lập tức nhận ra, vậy rất có thể Lê Lê đã mất tích đang lặp lại quy trình cái chết của Tống Hân Lê. Đó là lý do xuất hiện nhiều mảnh xác và không tìm thấy dấu vân tay hay DNA của thủ phạm. Lê Lê cũng chết vì bị thôi miên. Lập tức kiểm tra bác sĩ tâm lý mà nhà họ Tống đã mời năm đó. Cố gắng liên lạc với cha mẹ của Tống Hân Lê càng sớm càng tốt. Tài liệu không có thông tin chi tiết về bác sĩ tâm lý, vì sau khi được tư vấn tâm lý, Tống Hân Lê vẫn đi học một khoảng thời gian rồi mới tự sát. Dường như không có liên hệ trực tiếp hay gián tiếp với bác sĩ. Sau cái chết của Tống Hân Lê, gia đình cô ấy cũng không có ý định truy cứu trách nhiệm của bác sĩ. Rõ ràng họ không thấy có vấn đề gì với bác sĩ đó. Sau cái chết của Tống Hân Lê, 6 người còn lại xuất hiện sự bất ổn về tâm lý. Mối quan hệ với gia đình nhanh chóng xấu đi. 6 người đã từng tự điều tra nguyên nhân cái chết của Tống Hân Lê nhưng không có kết quả vì cản trở từ cảnh sát và các thế lực khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm sau khi xảy ra chuyện, 6 người dần không liên lạc với nhau nữa, không chỉ vì gia đình ngăn cản mà còn vì mọi người tự xa lánh lẫn nhau. Hầu hết 6 người đã rời bỏ gia đình, ra ngoài tự lập. Cuộc sống yên bình kéo dài thêm 3 năm rưỡi, cho đến khi Lê Tâm phát hiện có thịt người trong món lẩu, tình hình bắt đầu rối loạn. Tiếp theo là Trần Nguyên, sau sự kiện sạt lở tuyết, vị giác của Trần Nguyên dần suy giảm, cuối cùng hoàn toàn mất đi. Sau một tháng điều trị tại bệnh viện, Trần Nguyên đã chủ động từ bỏ điều trị. Tiếp theo là cặp đôi Cao Âm và Ninh Hiến Kiệt, chỉ còn lại Dư Hoa Niên chưa xuất hiện trên livestream. Sau khi Trần Nguyên ăn phải chiếc răng đinh đá, Dư Hoa Niên đã mất tích. Mọi thứ dường như xoay quanh Dư Hoa Niên, chỉ không biết liệu livestream kinh dị hôm nay có tiếp tục không. Những người mất tích không có liên quan trực tiếp đến Lê Lê, điều đó có nghĩa họ đã gặp nhau sau khi đến núi tuyết. Chỉ không biết là gặp vào trước hay sau vụ sạt lở, cũng không biết khi gặp lại người đó còn sống và còn khỏe mạnh không. Có thể kiểm tra các tuyến đường ra vào núi, nếu không thể xác định nạn nhân thì cũng không thể xác định được thủ phạm. Vụ án vẫn không có manh mối, bên Tang Miêu Lan vẫn là một mối đe dọa, Thẩm Đồ đã mất ngủ một ngày một đêm, đang cảm thấy cực kỳ căng thẳng. À, tình hình bên phía Phùng Dữ Niên thế nào rồi? La Phù Nhược bất lực nói. Phùng Dữ Niên đang ở nước ngoài, không có bằng chứng phạm tội, không thể phát lệnh truy nã quốc tế, vì vậy cậu ta mới ỉ lại không sợ gì. Nếu Lê Lê và nhóm bạn của cô ấy thực sự sống sót bằng cách ăn thịt người, một khi thông tin này được công bố sẽ gây ra phản ứng rất lớn, hậu quả khó lường. Gần trưa, sắc mặt mọi người lại thêm phần nặng nề. Bản tin nóng Ando đã nhận được tin nhắn mới từ Phùng Dữ Niên, nội dung có thêm một số chi tiết. Người tiếp theo cũng là người cuối cùng, Dư Hoa Niên. Cậu ta là một thiếu gia giàu có cao ngạo, nhưng tôi sẽ không cảm thấy thương xót cho cậu ta. Tất cả chỉ là nhân quả, đền đáp từng cái răng, từng giọt máu, họ đáng phải chịu như vậy. 4 năm trước ở núi tuyết, động đất đã gây ra sạt lở tuyết trên quy mô lớn. Bọn họ là những người sống sót nhưng lại không có mặt trong danh sách. Tại sao thế nhỉ? Tin nhắn của Phùng Dữ Niên lập tức được bàn tán sôi nổi. Rất nhiều người đã tự điều tra sự kiện sạt lở tuyết năm đó. Câu nói, nhân quả báo ứng, của Phùng Dữ Niên cùng với nội dung livestream gần đây thực sự rất dễ hiểu. Dù vậy người ta vẫn khó chấp nhận giả thuyết này. Tôi có một suy đoán rất xấu, chỉ là quá kinh tởm. Nếu đúng như vậy thì những người đó thật sự không đáng thương mà đáng bị trừng phạt, quả thực đã ăn thịt người. Loại người này đáng bị xuống địa ngục, thịt người có ngon không? Hả quái vật đội lốt người? Yêu cầu cảnh sát đừng điều tra thủ phạm nữa, đây là tự họ chuốc lấy, họ đáng bị như vậy. Rất nhiều bình luận như vậy xuất hiện trên mạng, thậm chí để tăng độ tin cậy, có người đã cắt ghép nội dung của các buổi livestream trước đó, bao gồm cảnh Lê Tâm phát hiện ra thịt người, Trần Nguyên Hào hứng đào chiếc răng đinh đá, Cao Âm và Ninh Hiến Kiệt phản ứng khi uống phải máu người. Tàng Miêu Lan tổng hợp và giải thích những thông tin này trên mạng. Những video này mọi người đều thấy rõ, có thể xác nhận tính chân thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phản ứng bản năng của những người này, rõ ràng Lê Tâm đã ăn thịt người, Trần Nguyên không sợ hãi, Cao Âm và Ninh Hiến Kiệt nhạy cảm với máu người, họ đã biết trước rằng có thể sẽ phải ăn những thứ kỳ lạ. Từ góc độ tâm lý tội phạm, đây là phản ứng căng thẳng điển hình sau phạm tội, sự bất an, tránh né, cảm giác tội lỗi, không muốn đối mặt với thực tế, hoặc đơn giản là đã quen với điều đó. Sức mạnh của cộng đồng mạng cực kỳ lớn. Mặc dù họ không thể điều tra chi tiết như cảnh sát nhưng lại thắng ở số lượng, luôn có người biết gì đó hoặc đoán ra điều gì. Tôi có mấy người bạn cấp 3, thấy sao mà dần chuyển trường hết, chắc là thấy chột dạ. Hình như tôi biết người gửi tin nhắn là ai rồi, có phải là người bị Lê Lê đánh gãy chân không, gãy chân? Có chuyện gì vậy, sao lầu trên không giải thích thêm chút nữa thế, những thông tin bị đào bới ngày một nhiều. Khiến người ta dần không còn quan tâm đến kẻ thù ác là ai nữa mà quan tâm đến việc buổi livestream kinh hoàng chiều nay có tiếp tục không? Liệu Dư Hoa Niên sẽ bị trừng phạt như thế nào? Người bị ăn thịt năm đó là ai? Cả cục cảnh sát Ando bị bao phủ bởi một áp lực nặng nề. Thẩm Đồ nhận được rất nhiều cuộc gọi từ cấp trên, đang trong tình trạng sắp bùng nổ. Phòng Lâm Tụ đang tái máy thiết bị livestream của mình, rõ ràng không có nhiều hy vọng vào việc theo dõi. Khi phòng livestream của tôi xảy ra tình trạng này, các cậu nghĩ tôi có điều tra không? Mặc dù tôi không chuyên về công nghệ nhưng cũng là chuyên gia điều tra tội phạm, có nhiều bạn bè trong các lĩnh vực khác nhau nên đã nhờ nhiều người kiểm tra dùm rồi, cũng không tra ra được gì cả. Tôi chỉ có thể nói, kỹ thuật của hacker này quá hoàn hảo, đã đạt đến mức không thể phá vỡ, không ai có thể giải mã được, trừ khi chính anh ta đồng ý, La Phù Nhược vẫn lạc quan như ngày thường. Có thể hôm nay anh ta sẽ đồng ý, nếu chỉ vì trả thù, hôm nay là ngày cuối cùng, nhìn kiểu livestream này có thể thấy anh ta là người rất chú trọng lễ nghi, ngày cuối cùng không thể không có chút ngoại lệ được. Có lý, Phong Lâm Tụ bị thuyết phục, tích cực kiểm tra thiết bị. Vào lúc 1 giờ chiều, Như Phong bắt đầu livestream nhưng phông nền trông khác với bình thường. Như Phong giải thích rằng mình đang ở nhà một người bạn, đúng lúc hôm nay có bản cập nhật trò chơi. Trong thời gian chờ đợi cập nhật thì anh ta lại vui vẻ hát bài. Bé ếch nhảy, do sự kiện livestream kinh dị, các streamer bị ảnh hưởng đã nhanh chóng thu hút được nhiều người theo dõi. Đặc biệt là hôm nay, mọi người tụ tập ở các phòng livestream chờ đợi sự xuất hiện của buổi livestream nọ. Khi Như Phong bắt đầu hát, cảnh trong phòng livestream đột nhiên thay đổi. Các cuộc thảo luận ban đầu lập tức dừng lại, mọi người bắt đầu gửi biểu cảm. Chết ngất, ôi! Đây là thần thánh phương nào vậy? Hát như thế này, có phải muốn mất người theo dõi không? Lầu trên, làm quen với việc này đi. Như Phong thường dùng cách này để làm hại người phe mình đó. Cá đâu rồi? Nhanh đến cứu tài tôi, người nhà mình, im dùm cái đi. Cảnh trong phòng livestream đột ngột thay đổi. Những người trong sở cảnh sát cũng lập tức biến sắc. Thẩm Đồ tháo tai nghe ra, cảm thấy mình cần bình tĩnh lại. Nếu không anh ấy rất muốn xông vào dùng khăn bịt miệng Phong Lâm Tụ, sau đó nhìn sang Vệ Thập Mệnh vẫn bình tĩnh thì không khỏi bái phục vỗ vai hắn một cái, không biết nói gì cho phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầy, tụ hát bài này. Vệ Thập Mệnh gật đầu, thực sự hát không tệ. Thẩm Đồ, người anh em, có phải gu âm nhạc của cậu có vấn đề không thế? Anh ấy cười ha hả hai tiếng. Có phải hai người các cậu đều học chung một thầy dạy nhạc không? Vệ Thập Mệnh ngạc nhiên nhìn Thẩm Đồ. Sao cậu biết? Thẩm Đồ im lặng một lúc rồi nói. Cho hỏi, giáo viên âm nhạc của các cậu hiện tại vẫn còn khỏe chứ? Vệ Thập Mệnh suy nghĩ một lát rồi đáp lại. Bệnh tim tái phát đột ngột nên qua đời rồi. Thẩm Đồ, bình thường thôi. Vệ Thập Mệnh, tác giả có lời muốn nói. Có bé yêu đã giải mã tên của Vệ Thập Mệnh là số được đút ăn. Ha ha ha, giỏi dữ, tôi thực sự không nghĩ ra luôn đó, nhưng đã có người đoán ra được nghĩa của tên Vệ Thập Mệnh rồi, sau này sẽ giải thích. Vệ Thập Mệnh, Wei Si Minh, Wei Si Minh, Huy Thực Mệnh, Wei Si Minh, đều đọc giống nhau, uy thực mệnh dịch ra là số được đốt ăn, cách chương.